Thể Tu Chi Tổ, chương 982, Huyền Bí, Hạ, góc truyện audio.com, chìm vào đáy sông cá chết trong miệng, bỗng nhiên phun ra một viên màu lam nhạt viên cầu nhỏ. Từ đáy sông hướng nơi xa kích xạ, xen lẫn trong nước sông, cơ hồ khó mà phát giác, Lục Khôn trong mắt kim quang chợt hiện, hắn một tay hư nắm, hư không chi lực mãnh liệt mà ra, cách đó không xa chảy xiết dòng nước. Giống như đụng phải một cái vô hình cấm chế, kích thích đại lượng bọt nước, màu trắng bọt nước cùng ngừng lại nước chảy, bị khóa ở một cái vô hình trong cấm chế, một viên màu lam tiểu cầu ở bên trong gấp bốn phía đi loạn. Nhưng mỗi đến biên giới, liền bị gầy trở về, cái này đoàn nước sông thoát ly mặt sông, chậm rãi lơ lửng đến Lục Khôn trước người, hắn khắc một tay vươn vào trong đó. Đem màu lam nhạt tiểu cầu bóp ra, một cái mini tiểu ngư hư ảnh từ viên cầu bên trong hiển hiện. Truyền ra trận trận hoảng sợ thần thức ba động, ngươi đến cùng là quái vật gì? Huyết mạch bá đạo như vậy, ta vẻn vẹn hấp thu một tia tinh huyết, nhục thân liền bị hủy diệt, coi như huyết mạch tương xung, cũng không trở thành như thế a. Lục Khôn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hắn đem huyễn linh hải yêu cái kia như là chết xác cá chiêu đến trước người. Thần thức quét qua, thần sắc kinh dị nói. Không đơn giản ngũ tạng lục phủ hóa thành huyết thủy, mạch máu kinh mạch cũng phá thành mảnh nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Đang khi nói chuyện, từng đoàn màu bạc nhạt huyết phụ, từ cá chết trong miệng tuôn ra, bị Lục Khôn hút vào trong miệng. Ta không làm cái gì động tác, tinh huyết ngược lại còn thiếu mất một chút. Huyết mạch tương xung, hấp thu tinh huyết, chẳng lẽ cùng sinh mệnh chi lực hấp thu máu tươi của ta có quan hệ? Nghĩ tới đây, Lục Khôn nhìn về phía tay trái yêu đan trên huyễn linh hải yêu hồn. Đối phương vẫn còn kinh hồn không chừng trạng thái. Hắn lạnh lùng nói, đã nhục thân đã hủy, ngươi cũng không có giá trị gì ngươi muốn làm gì. À, Lục Khôn kia nguyên anh trung kỳ lực lượng thần thức mãnh liệt mà ra. Đem yêu hồn tính cả yêu đan đều bao vây lại, bên trong truyền ra trận trận tiếng kêu thê thảm, yêu tu có được so với nhân tộc tu tiên giả càng cường đại hơn thân thể. Nhục thân lực phòng ngự so nguyên anh kỳ tu tiên giả cao hơn quá nhiều. Sinh tồn lực xa mạnh hơn xa tu tiên giả, mặc dù như thế, nhưng yêu tu thể nội cũng không có nguyên anh, chỉ có yêu đan, không có nguyên anh thuấn di thần thông. Nếu như yêu tu nhục thân bị đánh tan hoặc là bắt được, trên cơ bản sẽ rất khó thoát đi. Hiện tại huyễn linh hải yêu ngũ tạng lục phủ tất cả đều hóa thành huyết thủy. Tương đương với nhục thân bị hủy, nàng yêu hồn ngoại trừ mang theo yêu đan ngự không phi độn. Cũng không có cái khác chạy trốn thủ đoạn, Lục Khôn liền ngay cả nguyên anh đều có thể bắt được. Huống chi một cái cấp 8 yêu hồn. Sau nửa canh giờ, Lục Khôn nhắm hai mắt, chỉnh lý siêu hồn thu hoạch, trong tay của hắn chỉ còn lại một viên màu lam nhạt yêu đan. Huyễn linh hải yêu yêu hồn, thì bị hắn chứa vào một cái bình ngọc, cấp 8 yêu hồn thế nhưng là thứ đáng giá. Không nói cách dùng khác, thông linh khôi lỗi phương pháp luyện chế bên trong, cao cấp yêu hồn là tất không thể thiếu vật liệu, hắn căn bản không có buông tha đầu này huyễn linh hải yêu dự định. Thậm chí ngay từ đầu liền muốn siêu hồn, bất quá cân nhắc đến phải dùng thân thể của đối phương thí nghiệm. Cho nên không có động thủ, hiện tại hắn nhục thân hủy hoại, thần hồn thoát ly, Lục Khôn dứt khoát diệt nàng, điều tra ký ức, cùng mình sở cảm ứng đến tình huống ấn chứng với nhau. Lục Khôn mở hai mắt ra, nỉ non nói, nguyên lai đầu này yêu tu muốn luyện hóa máu tươi của ta. Lúc này mới cố ý tăng nhanh yêu linh lực vận hành. Nhìn đến yêu tu thật không cách nào cảm ứng trong ngũ tạng lục phủ sinh mệnh chi lực. Nàng có thể khống chế, chỉ có yêu linh lực vận chuyển. Vừa mới đầu này huyễn linh hải yêu vì có thể mịt mờ luyện hóa tinh huyết. Gia tốc yêu linh lực vận chuyển, nàng ngũ tạng lục phủ sụp đổ. Nhìn đến thật sự là ta huyết mạch cùng nó xung đột đưa đến. Từ đối phương trôi qua trong trí nhớ, Lục Khôn hiểu rõ đến không ít tin tức, tại yêu tu quần thể bên trong, thường có lẫn nhau thôn phệ huyết mạch sự tình phát sinh. chủ yếu chia làm hai loại tình huống. Một loại là thôn phệ hấp thu đồng nguyên huyết mạch, huyễn linh hải yêu bị phương viện linh thú hấp dẫn ra đến. Liền là muốn luyện hóa thiên huyễn linh hồ đồng nguyên huyết mạch. Đến đề thăng chính mình huyết mạch độ tinh khiết, một loại khác thì thôn phệ đẳng cấp cao yêu tộc huyết mạch. Từ đó đề cao nhất định tư chất tu luyện, thậm chí có thể lĩnh ngộ cao hơn huyết mạch thần thông. Đương nhiên, thôn phệ cao đẳng huyết mạch có nhất định phong hiểm, sợ nhất gặp được trời sinh tương khắc chủng tộc, dạng này huyết mạch thôn phệ, nhẹ thì huyết mạch hỗn loạn, tu vi rút lui, nặng thì nhục thân sụp đổ. Huyễn linh hải yêu sở dĩ dám trực tiếp thôn phệ, là bởi vì nàng minh bạch, mình tối hấp thụ nhiều lục khôn một tia tinh huyết, liền xem như trời sinh tương khắc chủng tộc, điểm này lượng cũng rất khó xảy ra vấn đề. Nhưng kết quả, lục khôn không khỏi nghĩ đến linh minh thạch hầu thấu lộ ra ngoài tin tức. Biết thượng cổ yêu vượn cùng hải tộc không thích hợp, nhìn đến huyết mạch tương xung cũng là hắn bên trong một cái duyên cớ. Ta có được thông tí ma viên huyết mạch, nói không chừng còn cùng ma tộc có quan hệ, ta bản thân là nhân tộc, luyện thể nhiều năm, huyết mạch sớm đã tự thành một hệ. Yêu hoàng, ma tộc, nhân tộc, thể tu huyết mạch, đủ loại này kết hợp với nhau. Chỉ sợ mới đưa đến kết quả như vậy. Bất quá thơ ngân mà luyện hóa máu tươi của ta, tựa như là một loại khác phương thức. Lục khôn lung lay đầu, đem tinh huyết vấn đề ném đến sau đầu, mà là suy tư một vấn đề khác. Gia tốc yêu linh lực vận chuyển, có thể chậm rãi luyện hóa dị chủng huyết mạch, ngay tại đối phương trong quá trình luyện hóa. Ta kia vài tia tinh huyết, bị hút vào ngũ tạng lục phủ, theo đối phương mạch máu chỗ sâu khí huyết năng lượng, cùng một chỗ bị sinh mệnh chi lực hấp thu, trong mắt của hắn quang mang chớp động, kia nếu như không có máu của ta gia nhập, sinh mệnh chi lực cũng hẳn là như thế này vận chuyển. Yêu linh lực vận chuyển, khiến cho ngũ tạng lục phủ chung quanh trong mạch máu, xuất hiện kia cỗ khí huyết năng lượng. Mà sinh mệnh chi lực hút lấy, liền là những này khí huyết năng lượng, sinh mệnh chi lực đề cao, có phải là tại trong ngũ tạng lục phủ, tuần hoàn hấp thu những này khí huyết năng lượng, lục khôn cảm giác mình bắt được chỗ mấu chốt, hắn cẩn thận xem lấy huyễn linh hải yêu ký ức, nhất là cùng yêu tộc tu luyện tương quan bộ phận, ý đồ tìm kiếm một chút đáp án, à yêu tu nhục thân tăng lên, cùng cấp 8 trở xuống khác biệt à. Tại vừa tiến vào cấp 8 trong vòng mấy năm, hóa hình yêu tu nhục thân có rất rõ ràng tăng lên. Sau đó liền sẽ trì trệ không tiến, cấp 8 hậu kỳ cùng cấp 8 sơ kỳ, nhục thân cường độ không có bao nhiêu biến hóa chỉ là yêu linh lực bao nhiêu. Lục khôn có chút hưng phấn lên, hắn tìm được một chỗ không bị huyễn linh hải yêu để ở trong lòng tin tức. Theo ta hiểu rõ, yêu thú yêu linh lực. Cùng ma tộc ma năng cùng loại, sẽ tưới nhuần nhục thân, từ cấp 1 đến cấp 7, yêu thú mỗi cái cảnh giới nhục thân đều sẽ theo yêu linh lực tăng trưởng mà đề cao. Cũng tỉ như cấp 7 hậu kỳ yêu thú, nhục thân muốn so cấp 7 sơ kỳ mạnh rất nhiều, lục khôn trong lòng cấp tốc suy luận, nếu như nội tạng trong mạch máu khí huyết năng lượng, là yêu tu chân chính rèn luyện thân thể năng lượng, vậy liền nói thông được. Khí huyết năng lượng thông qua yêu linh lực thôi động, cỗ năng lượng này tác dụng, là tăng lên nhục thân, bất quá đến cấp 8 hóa hình cảnh giới, cỗ năng lượng này liền bị sinh mệnh chi lực thiệt hồ cho nên cấp 8 cảnh giới bên trong. Yêu thú nhục thân sẽ trì trệ không tiến, sinh mệnh chi lực lại tại mịt mờ tăng lên, như hóa hình yêu tu tiến vào cấp 9, sau khi đột phá cấp 9 yêu linh lực. Sẽ mang đến cường thịnh hơn khí huyết năng lượng, cỗ năng lượng này tại sơ bộ tưới nhuần nhục thân về sau. Liền tiếp tục bị sinh mệnh chi lực hấp thu, lục khôn trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển, đổi lại thể sửa, ta có thể chủ động điều động sinh mệnh chi lực, thông qua cột sống, đem một tia sinh mệnh chi lực vận chuyển tới trong ngũ tạng lục phủ. Tìm kiếm một loại tuần hoàn lộ tuyến. Yêu thú hấp thu là dùng đến tẩm bổ nhục thân khí huyết năng lượng. Kia trong cơ thể ta có cái gì cho sinh mệnh chi lực hấp thu đâu? Cốt bảo kỳ trước kia thể tu, pháp lực thậm chí ma lực đều có thể tính tẩm bổ nhục thân năng lượng. Bất quá cốt bảo kỳ về sau, thể tu đều là thông qua tựa là hủy diệt năng lượng. Đem nhục thân làm pháp bảo rèn luyện, mà không phải thai nghén. Sinh mệnh chi lực làm sao có thể hấp thu lực lượng hủy diệt. Mà lại những này cuồng bạo năng lượng, không nói nội tạng, ngay cả mạch máu ta cũng không dám thua đưa qua. Khí huyết năng lượng, chẳng lẽ là tinh huyết? Thần sắc hắn khẽ động, nghĩ đến trước đó tại huyễn linh hải yêu thể nội. Hắn những cái kia biến mất tinh huyết, liền là bị đối phương sinh mệnh chi lực hấp thu. Thể tu sinh mệnh chi lực có thể hay không hấp thu tinh huyết? Còn phải dùng ta nhục thân của mình thí nghiệm, bất quá nó tại trong ngũ tạng lục phủ vận chuyển lộ tuyến. Chỉ bằng vào một đầu huyễn linh hải yêu, còn thiếu rất nhiều cân nhắc. Lục Khôn phất phất tay, đem trên mặt đất phì ngư thi thể thu vào, nhìn phía phương Tây, trong lòng nói, ta cần càng nhiều hóa hình yêu thu tới thử nghiệm. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.